Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Viễn Trình TV dạy học. Giữ gốc thứ nhất, trận đấu này, Barcelona nếu như muốn đoạt giải quán quân liền nhất định phải thắng. Nhưng là mọi người trạng thái tựa hồ cũng không thật là tốt. Đối với thắng được tranh tài hứng thú không lớn. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là cầu thủ vấn đề. Bởi vì cái này gần nhất trong vòng 1-2 năm, Barcelona vừa vặn xuất hiện ở một cái phi thường hỗn loạn hoàn cảnh. Không ngừng bên trong hao tổn thật to tổn hại đội bóng sức chiến đấu. Bản mùa giải, Barcelona có thể cầm tới Champions League tư cách dự thi đều muốn cảm tạ Thượng Đế. Thi đấu vòng tròn quán quân, bọn hắn đã sớm không hy vọng xa vời. Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Ronaldinho từ tranh tài ngay từ đầu, liền lộ ra rất bình thường sinh động. Nếu như không phải các đội hữu không góp sức, có lẽ 15 phút thời điểm, Barcelona liền giành trước. Ngay tại vừa rồi, Ronaldinho tại đường biên cầm banh về sau, chân phải phát cầu hướng trung lộ đi, lừa gạt Senta hậu vệ chuyển di trọng tâm. Nhưng bóng đá lại giống như là đụng phải một đạo vô hình tường không khí. Lại gầy trở về, Ronaldinho thuận thế gia tốc, tiếp tục hạ ngọn nguồn đột phá, vọt vào vùng cấm địa. Cái đuôi trâu, nước Đức sướng ngôn viên kinh hô lên, trước máy truyền hình vinh quang cũng đứng thẳng người lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV màn hình. Vừa rồi một sát na kia, hắn xác thực lại thấy được ban đầu ở Copacabana trên bờ biển đối Ronaldinho lúc tràng diện. Chính là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Chính là như thế suốt kỳ bất ý. Cùng mình cái kia xem xét chính là phát lớn sai lầm hoàn toàn không giống. Ronaldinho quả cầu này cơ hồ không có gì chuẩn bị. Phi thường đột nhiên, mà lại động tác rất bình thường, cấp tốc rất bình thường ăn khớp. Về sau động tác dính liền phi thường tốt. Bởi vì hắn không có quá nhiều quán tính ảnh hưởng. Cả người tựa như là đang khiêu vũ đồng dạng. Vinh quang mặc dù nhưng đã luyện động tác này thật lâu, cũng mới phát hiện mình cùng Ronaldinho chênh lệch. Chỉ tiếc Ronaldinho đưa vào đi bóng đá, cũng không có chính bị đồng đội nắm chặt, không có tạo thành dẫn bóng. Cái đuôi trâu là một loại thưởng thức tính chất rất bình thường cao, rất có lừa gạt tính chất động tác giả. Liền xem như khách trận đấu, đương Ronaldinho xử xuất động tác như vậy về sau, nhìn trên đài những cái kia Senta fan bóng đá cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Nhưng là Ronaldinho biểu diễn cũng không có như vậy kết thúc. Sau mười mấy phút, hắn đổi được một bên khác, lại một lần diễn ra cái đuôi trâu hơn người. Lần này, y nguyên thành công đột phá. Cái thứ hai cái đuôi trâu. Sướng ngôn viên hoảng sợ nói. Nói như vậy, cái đuôi trâu cái này hơn người mặc dù rất bình thường sắc bén. Nhưng là Ronaldinho cũng không phải thường thường dùng. Hắn sẽ rất ít tại một trận đấu trung tần phồn sử dụng cái này hơn người động tác. Nhưng là hôm nay Ronaldinho lại làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không biết là làm sao vậy. Càng không ngừng dùng cái đuôi trâu. Tại một đối một thời điểm dùng. Tại một đối hai thời điểm dùng. Tại đường biên tới gần ranh giới cuối cùng địa phương dùng. Tại đường biên tới gần đại cấm khu tiến địa phương dùng. Tại trung lộ vùng cấm địa cung đỉnh khu vực dùng. Tại bên trong vòng phụ cận dùng. Chỉ là hơn nửa hiệp, hắn liền dùng 4 lần cái đuôi trâu hơn người. Toàn đều thành công thoát khỏi đối thủ. Hơn người xác suất thành công đạt đến 100%. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, nước Đức diễn truyền bá trong phòng sướng ngôn viên cùng khen ngợi cũng đang thảo luận Ronaldinho. Hơn nửa hiệp biểu hiện, ngoặc kép chấm chấm, không thể nghi ngờ, hắn biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn là trước mắt Barcelona đội mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nhưng là để cho ta cảm thấy hứng thú chính là, hắn vì cái gì trận đấu này như thế nóng lòng dùng cái đuôi trâu loại này hơn người động tác đâu. Khen ngợi hỏi vấn đề như vậy. Glassoe quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang. Nàng cũng không nghe thấy Vinh Quang cùng Ronaldinho gọi điện thoại lúc Ronaldinho nói cái gì. Thế nhưng là nàng bằng vào một cái trực giác của nữ nhân, đoán được cái này nhất định cùng Vinh Quang có quan hệ. cùng vinh quang ở trên trận đấu cái kia cái đuôi trâu có quan hệ. Tại xa xôi Tây Ban Nha, ở giữa sân nghỉ ngơi đội khách trong phòng thay quần áo. Ronaldinho, các đội hữu cũng quan tâm Ronaldinho vì cái gì hôm nay như vậy hứng thú với cái đuôi trâu hơn người. Ronaldinho, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao như thế thích dùng cái đuôi trâu? Đồng đội Clivert đụng lên đến hỏi. Mọi người cũng đều nhìn Ronaldinho. Đối với hắn hôm nay hơn nửa hiệp biểu hiện cực kỳ hiếu kỳ. Ronaldinho nhếch môi, lộ ra cái kia miệng mang tính tiêu chí răng hô. Nở nụ cười, ta dùng rất nhiều sao? Nhiều, mọi người chăm miệng một lời gật đầu nói. Sẽ cho người nhìn chán sao? Ronaldinho vừa cười hỏi, kia ngược lại sẽ không? Mọi người lắc đầu, vậy là tốt rồi. Ronaldinho cười gật gật đầu. Kết quả đến cuối cùng, hắn vẫn là không có nói cho mọi người hắn vì cái gì làm như thế. Đây quả thật là cũng không có cách nào giải thích. Hắn cũng không thể đủ cho các đội hữu nói. Ta đây là viễn trình TV dạy học à. Ta đang gọi một cái trước máy truyền hình tiểu tử học cái đuôi trâu đâu. Cái này cũng chỉ có thể đủ oán Barcelona lúc trước không còn sớm ra tay. Kết quả chờ đến Barcelona quyết định đưa vào vinh quang thời điểm. Mới phát hiện người ta vinh quang đã sớm cùng Bayern Munich đạt thành hiệp nghị. Ký hợp đồng, nếu là tại một chi đội bóng bên trong. Làm gì phiền toái như vậy đâu. Mình tại sân huấn luyện bên trên liền có thể dạy hắn. Không cần điện thoại, cũng không cần TV hàm thụ. Nửa chàng sau, Ronaldinho y nguyên tiếp tục tại trên sân bóng chơi kỹ thuật. Lớn tú cước pháp, hắn một lần lại một lần dùng cái đuôi trâu qua rơi đối thủ. Sau đó thi triển không nhìn người truyền bóng tuyệt kỹ. Tại Senta hậu vệ trước mặt, còn lại tất cả Barcelona cầu thủ đều đá rất thống khổ. Duy chỉ có Ronaldinho lại bị đá như là đi dạo trong sân vắng. Tiêu sái tự nhiên, phảng phất bóng đá tinh linh đồng dạng tại trên sân bóng nhẹ nhàng nhảy múa. Để fan hâm mộ bóng đá nhìn chính là ăn no thỏa mãn ngoại trừ Barcelona fan bóng đá. Bởi vì Barcelona đến bây giờ cũng còn không có dẫn bóng. Mọi người chỉ xem Ronaldinho biểu diễn đi. Ronaldinho biểu hiện xuất sắc cũng che đậy kín những người khác trạng thái không tốt. Trước máy truyền hình vinh quang cũng không quan tâm Barcelona sao có thể không thắng được trận đấu. Này, giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng. Hắn so sánh thi đấu bản thân cũng không có hứng thú. Cái này từ tư thế của hắn liền có thể nhìn ra được. Đại bộ phận thời điểm, cả người hắn đều uốn tại ghế sofa bên trong. Có thể nói là ngồi không có ngồi tướng. Nhưng là một khi Ronaldinho cầm banh, vinh quang liền ngay lập tức sẽ từ trên ghế salon làm. Thẳng sống lưng, nhìn chằm chằm TV màn hình, sợ bỏ lỡ dù là một tấm hình tượng. Hắn biết Ronaldinho vì sao lại tại trận đấu này có ích nhiều như vậy cái đuôi trâu. Đây chính là hắn học tập cơ hội tốt nhất. TV trong trận đấu có quay về. Ronaldinho không ít cái đuôi trâu hơn người đều sẽ bị đạo truyền bá bắt lấy một chút không phải rất. Khẩn yếu trước mắt tiến hành pha quay chậm trọng phóng. Hắn có thể từ khác nhau góc độ hảo hảo quan sát Ronaldinho đến tột cùng là làm sao làm. Còn có sướng ngôn viên tựa như là truy tinh tộc đồng dạng lật qua lật lại đem Ronaldinho cái đuôi. Trâu kỹ thuật chi tiết. Giải thích ra, tựa hồ sợ khán giả không thể hoàn toàn lý giải đồng dạng. Cái này vừa vặn tiện nghi vinh quang. Hắn mặc kệ nghe vẫn là nhìn. Đều rất bình thường chuyên chú. Đây là phi thường cơ hội khó được. Trước đó vinh quang cũng chính là tại Rio de Janeiro thời điểm. Đi theo Ronaldinho học trong chốc lát, nửa giờ cũng chưa tới đi. Ronaldinho coi như đem động tác để chậm nữa, cũng làm không được camera chậm để tình trạng. Hiện tại, tại trước máy truyền hình, hắn có thể đem Ronaldinho động tác này mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn rõ ràng. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Ronaldinho nhìn, tựa hồ cả người đều rơi vào trong TV đồng dạng. Hắn tại đói khát hấp thu hết thảy có lợi cho hắn chất dinh dưỡng. Đây là Ronaldinho có ý tốt. Mình làm sao có thể lãng phí hết đâu. Cuối cùng, Barcelona tại sân khách 0-1 bại bởi Celta. trên cơ bản nâng lên kết thúc câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt. Bất quá Ronaldinho tại trận đấu này mà biểu hiện phi thường sinh động. Hắn tổng cộng dùng 10 lần cái đuôi châu thức hơn người. Tại khác biệt hoàn cảnh dưới, khác biệt góc độ dưới, chân trái cùng chân phải đều dùng qua. Tại sau trận đấu, các phóng viên xông lên trận vây quanh Ronaldinho, hỏi hắn vì sao lại ở trong trận đấu dùng nhiều như vậy cái đuôi châu. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Ta muốn dùng, chỉ đơn giản như vậy. Ronaldinho khẽ cười nói, một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Y nguyên không rõ Ronaldinho vì cái gì nói như vậy, mà lại nụ cười của hắn phía sau. Tựa hồ tổng giống như là ẩn giấu đi cái gì chân thực ý đồ đồng dạng. Bọn hắn nhạy cảm tin tức khứu giác để bọn hắn cảm thấy Ronaldinho làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Tuyệt đối không phải hắn nói cái gì muốn dùng liền dùng. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì? Ronaldinho cũng không nguyện ý nói. Hắn vì cái gì không muốn nói? Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì lớn tin tức? Một đám người bắt đầu tư duy phát tán. Não đại động mở, vinh quang tắt đi TV. Đứng lên yên lặng hồi tưởng một hồi. Hắn đem Ronaldinho ở trong trận đấu những cái kia cái đuôi châu hơn người đều tại trong đầu của mình trọng phóng một lần. Liền nghĩ như vậy nghĩ. Hắn dùng chân đem bóng đá bốc lên đến. Ôm vào trong ngực. Hướng đại môn đi. Đã trễ thế như vậy. Người muốn đi đâu đây? Glassoe hỏi. Đi đặc huấn. Vinh Quang kéo cửa ra cũng không quay đầu lại. Lúc này, người đi đâu vậy đặc huấn? Sân thượng. Người điên rồi. Tòa nhà này có 33 tầng. Glassoe kinh hỏi. Vậy ta có thể đi chỗ nào? Vinh Quang hỏi lại. Nhất định phải lúc này luyện sao? Hiện tại nhưng đã muốn 12 giờ. Ta tại vừa rồi xem so tài bên trong có chút cảm thụ. Ta nghĩ nghiệm chứng một chút. Buông xuống. Ta sẽ không luyện quá lâu. Nhiều lắm là nửa giờ ta liền trở lại. Vinh Quang xem bộ dáng là quyết định. Cả người hắn lộ ra rất bình thường không kịp chờ đợi. Tựa như là những cái kia chơi đùa vừa mới đánh ra một thanh vũ khí tốt người chơi. Không kịp chờ đợi muốn tìm quái chặt chặt. Thử một chút cái này vũ khí mới uy lực đồng dạng. Glassoe cũng từ trên ghế salon đứng dậy. Sau đó từ cửa ra vào trên kệ áo lấy cái tiếp theo áo khoác. Ta cùng ngươi đi. Ây, không cần đến a, ta chỉ là đi huấn luyện. Nửa giờ liền trở lại. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi luyện ngươi. Ta liền ở bên cạnh nhìn xem là được. Glassoe đem áo khoác lên người. Cúi đầu xoay người bắt đầu đi giày. Vinh chỉ nhìn nàng bộ dạng này. Liếc mắt, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.